cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1009, núi đao biển lửa. Đường Xương cùng La Vũ Tình chạy tới sân bay. Xe là La Vũ Tình, lái xe cũng là nàng. Đường Xương vẫn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, nghe Đường Gia tiểu muội muội lải nhải. Người này chìm đắm ở 150 vạn đồng tiền trong hưng phấn vô pháp tự kiềm chế. Không ngừng nói cho hắn không chuẩn đổi ý, không chuẩn chơi xấu. Đường Xương nghe cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nói rằng, ta rất nhớ đánh ngươi hai. Đường Quả Nhi, đồng ý ngươi suy nghĩ một chút, nhưng chỉ có thể tưởng tượng nha, không thể thật đánh nha. Ta nhỏ như thế hình dáng, có thể không chịu nổi nhếch. Đường Xương tức giận cái kia a, lấy muốn lên phi cơ vì mượn cớ quả đoán cúp điện thoại. La Vũ Tình vừa lái xe vừa cười hỏi, Đường Đường cùng ngươi tán gẫu cái gì đây? Hàn huyên lâu như vậy. Đường Xương thở dài một tiếng, cảm giác thấy hơi không chịu nổi Đường Gia tiểu muội muội rồi. Hiện tại mới 6 tuổi, cũng đã cũng khó dây dưa như vậy. Hơi một tí mấy trăm ngàn hơn triệu, mới 6 tuổi a, nếu là năm nay đầy 7 tuổi, có phải là liền muốn hơn 10 triệu chơi? Lớn rồi thành tiểu thái muội làm sao hầu hả? Hắn cái này làm ca ca liều cái mạng già cho nàng kiếm tiền cũng không đủ nàng tiền tiêu vặt. Ai muốn nỗ lực kiếm tiền để tiểu muội muội trải qua khoái ý nhân sinh a? Đường Xương đột nhiên cảm thấy gánh nặng Đường Xa khiêu chiến thật thật lớn a. Tối hôm qua trắng trợn cầm thưởng sinh sôi, ta là thế giới chi vương, tâm thái chớp mắt biến thành cho bụi. Cái gì thế giới chi vương a, liền nhà mình tiểu muội muội đều không làm được. Đường Xương chưa hề đem sự tình nói cho La Vũ Tình, lo lắng La cô nương tâm sinh bàng hoàng. Có như vậy một cái tiền lỗ thủng ở nàng sau này tháng ngày có thể hay không quá tốt đây? Có muốn hay không gả cho Tiểu Xương đây? Vạn nhất đem La cô nương dọa chạy làm sao bây giờ? Đường Xương, a, ha ha, kỳ thực không có gì, chính là Đường Đường nhớ ta nghĩ tới khóc. Cái này tiểu khả ái, thật là trong lòng ta thịt nha. Hai người đến sân bay, đeo lên khẩu trang, một trước một sau vào đại sảnh, một đường trầm mặc không nói gì, nhanh chóng làm đăng ký thủ tục. Chỉ là ở an kiểm thời điểm, không thể không đem khẩu trang hái xuống, chớp mắt bị chu vi an kiểm nhân viên cùng lữ khách phát hiện. Tốt vào lúc này mọi người điện thoại di động cái gì đều ở quá an kiểm, không có cơ hội chụp ảnh. Đường Xương lúc này thật nhanh mang theo đồ vật cùng cô nương rời đi. Hai người đi chính là quý khách đường nối, một đường thuận lợi đăng ký. Máy bay phi hành 3 giờ, ở sắp xuống máy lúc, La Vũ Tình đột nhiên hỏi Đường Xương, ngươi làm sao không một chút nào căng thẳng? Ta rất hồi hộp, Đường Xương nói rằng. La Vũ Tình nắm chặt tay của hắn, ấm áp như ngọc, chính là không có tay run. Ngươi rõ ràng không một chút nào căng thẳng, ta khống chế lại, hiện tại là trên phi cơ, ta nếu là biểu hiện ra rất hồi hộp, nữ tiếp viên hàng không khẳng định lại đây hỏi ta tình huống, nói không chắc trả lại ta làm hô hấp nhân tạo, như vậy liền xong chứng, làm một cái bình giấm chua, ngươi nhất định sẽ ghen, vậy chúng ta chẳng phải là liền muốn ầm ĩ lên, ngươi khẳng định sẽ hoài nghi ta là cố ý. Đã nghĩ chiếm nhân gia nữ tiếp viên hàng không tiện nghi, chỉ trích ta hoa tâm, cho chúng ta hành trình bịt kín bóng mờ, nói không chắc một xuống phi cơ ngươi liền đem ta đánh đuổi. Đều không cần chờ mẹ vợ cầm chổi, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Ta như thế căng thẳng còn muốn khống chế tốt như vậy, bắt bí tốt cường độ đúng mực, khó khăn biết bao a. La Vũ Tình, No, nàng đây là tìm cái tuýp đàn ông như thế nào a? La Vũ Tình quả đoán không hỏi nữa vấn đề này, lấy điện thoại di động ra rời đi sự chú ý. Đường Xương năm ngón tay trói lại nàng tay, đứng lên tới nói, đi, xuống máy, hai người trước tiên sau khi rời đi, phía sau nữ tiếp viên hàng không khe khẽ bàn luận dồn dập. Cũng không nghĩ tới Đường Sương cùng La Vũ Tình ở yêu đương. Trong đó có người xem qua tối hôm qua Golden Melody Award lễ trao giải. Lúc đó Đường Sương tại chỗ công bố bạn gái của hắn ngay ở dạ hội hiện trường. Chỉ là bảo mật, không có nói cụ thể là ai. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tranh mạch một cành hoa. Bọn họ thật xứng, rảnh rỗi tỉ nhìn rời đi hai người bọn họ. Đối đồng bọn nói rằng, đúng là tốt xứng, mới vừa rồi còn tay cầm tay đây. Có đồng sự phụ họa, đến sân bay đón máy bay y nguyên là La Bội Kỳ. La Vũ Tình biểu muội, tỷ phu, cảm tạ lễ vật của ngươi. Nhìn thấy Đường Sương đầu tiên nhìn, La Bội Kỳ liền trực tiếp gọi tỷ phu, thực sự là một tái thượng đạo cô nương, lần sau còn muốn tặng quà. Năm nay lúc ăn Tết, Đường Sương đưa lễ vật La ra người một nhà lễ vật. Trong đó có La Bội Kỳ, Đường Sương hài lòng, La Vũ Tình tắc thối La Bội Kỳ một khẩu. Nói rằng, Bội Kỳ tương đương chớ nói lung tung. Trước đây nữ nhân ngạo kiều làm cho nàng đối Đường Sương như gần như xa. Bây giờ cả người đều cho hắn, trong mắt cũng chỉ còn dư lại hắn rồi. La Bội Kỳ cười hì hì không để ý lắm. Tỷ tỷ ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng sắc mặt cũng không hề không vui, chỉ là có chút ngại ngùng mà thôi. Làm hiểu rõ nàng người, nàng nhìn ra biểu tỷ trong lòng hài lòng lắm. Cái này kỳ thực không cần nhìn cũng có thể đoán được. Không phải yêu người đàn ông này yêu đến trong xương, không thể mang đến gặp cha mẹ. Huống hồ là La Vũ Tình loại này kiêu căng tự mãn cô nương. La Bội Kỳ cũng đã gặp qua nàng vị này biểu tỷ làm sao đem một đám ái mộ nam nhân phơi đến một bên. Không quan tâm, sở dĩ đem nàng nghe nói biểu tỷ muốn dẫn bạn trai về nhà lúc. Trong lòng trừ bỏ khiếp sợ chính là khiếp sợ. Nàng năm nay ăn Tết biết rồi Đường Sương đang cùng biểu tỷ nàng yêu đương. Nhưng đó chỉ là yêu đương mà thôi. Khoảng cách gặp cha mẹ còn sớm lắm. Khả năng chỉ là lẫn nhau tiếp xúc, lẫn nhau hiểu rõ quá trình. Nhưng mà không nghĩ tới, mới qua nửa năm, liền đến gặp cha mẹ mức độ kia có phải là có thể suy đoán, đến cuối năm liền có thể đi lên hôn nhân cung điện. Tối hôm qua Golden Melody Award lễ trao giải, La Bội Kỳ cũng nhìn, làm Đường Sương đứng lên đến thừa nhận là vũ tướng lúc. Nàng kích động oa oa kêu to. Làm Đường Sương tại chỗ tú ân ái lúc, nàng mắt bốc tâm tâm, thật muốn đổi thành mình tới hiện trường đi a. Đối biểu tỷ đó là ước ao đố kỵ, ngày hôm nay là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Đường Sương chân nhân. So với trên tivi còn muốn soái, trước nàng ở trên tivi không ít nhìn Đường Sương, tỷ như, bảo bảo tới rồi, nàng liền rất thích xem, cũng là một viên đường phấn. Mọi người nói chuyện phiếm hai câu, đi xe đi tới La Gia. Lần này Đường Sương bắt đầu có chút sốt sắng, đặc biệt nắm chặt La Vũ Tình tay, làm cho nàng cảm thụ một chút nàng kích động. La Bội Kỳ vừa lái xe vừa nói chuyện, đại di dì hai dì ba cô nhóm đều muốn đến đây. Đường Sương giật mình, tay run càng lợi hại, trong truyền thuyết thất đại cô bát đại di muốn tới sao? Hắn đánh giá một hồi thực lực của chính mình, cảm thấy rất khó ứng phó a. La Vũ Tình giật mình hỏi, các nàng làm sao biết, làm sao đem các nàng cũng gọi đến rồi. Nàng có chút buồn bực, La Bội Kỳ vội vã làm sáng tỏ, không phải, không phải, các nàng không có tới, các nàng nghĩ đến, thế nhưng cậu không để. La Bội Kỳ một phen giải thích, Đường Sương mới biết được. La Vũ Tình mụ mụ cao hứng, liền đem chuẩn con rể muốn tới cửa tin tức tiết lộ cho thân thích. Sau đó thân thích một truyền mười, thất đại cô bát đại di liền đều biết rồi. Vạn hạnh chính là, các nàng không biết vị này chuẩn con rể chính là Đường Sương. Xe chậm rãi đến La Gia, là độc môn độc viện tiểu biệt thự. La Vũ Tình kiếm tiền sau đặc biệt cho mua. trong thành nhỏ không giống thành phố lớn náo nhiệt như vậy. Biệt thự chu vi tương đương yên tĩnh, rất xa có thể nhìn thấy một lão già đứng ở trong sân hướng đường về nhìn xung quanh. Nhìn thấy xe đến rồi, vội vã hướng phía sau gian nhà hô vài tiếng, lập tức lại đi ra một cái. Đường Sương nhìn thấy La Vũ Tình cho hắn bức ảnh, nhận được phía trước một cái là La Vũ Tình ba ba. Phía sau từ trong nhà đi ra chính là La Vũ Tình mụ mụ. La Vũ Tình nắm thật chặt Đường Sương tay trái, nhỏ giọng ở bên cạnh hắn nói, hiện tại rút lui có trật tự cũng đã chậm ô, vì cưới lão bà. Núi đao biển lửa ta cũng phải xuống, ta là đại vương, ta sợ ai? Lời tuy nói như vậy, tim đập lại đang tăng nhanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.